hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, tuổi trẻ thanh âm, chương 519, tuổi trẻ thanh âm, giả mạo ta. Đỗ Lai nhíu mày hỏi, các ngươi không xảy ra việc gì đi. Không có việc gì, Thẩm Mặc nói. Người giấy tựa hồ không có lực công kích, bất quá cứ như vậy có chút nói không thông. Nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở chúng ta phòng cửa? Chẳng lẽ chỉ là vì hù dọa người? Cấp trò chơi này gia tăng kinh tủng cảm sao? Đại gia không có manh mối. Bạch Vi nói, trước nói vận hài nữ là chuyện như thế nào đi, Đỗ Lai gặp trên bàn có giấy bút. Liền lấy lại đây họa sơ đồ. Thôn tổng cộng 23 hộ nhân gia, dùng khung vuông tỏ vẻ, đại khái họa ra phân bố đồ, lại ở nhất phía đông cùng nhất phía tây hai cái điểm phân biệt vòng một chút. Phía đông có khỏa lão cây liễu, phía tây có khỏa cây hòe già, dựa theo ta nhìn đến tình huống, cùng bánh xe ấn dấu vết phán đoán, vận hài nữ hành tẩu lộ tuyến không sai biệt lắm là như thế này. Hắn họa ra một cái quanh co khúc khuỷu tuyến. Từ phía đông xuất phát, đi đến phía tây, sau đó vòng hồi, trên cơ bản là ở trong thôn vòng một vòng tròn, một cái 70-80 tuổi lão thái bà, đẩy một cái xe đẩy tay thượng cái chiếu bên trong hẳn là thi hài, Đỗ Lai ngắn gọn thuyết minh tình huống. Ta không có lộ diện, cho nên không xác định đối phương hay không có công kích tính, chỉ có thấy lão thái bà sao. Bạch Vi Hồ nghi nói. Nhưng ta nghe được thanh âm, là thực tuổi trẻ nữ nhân, ta cũng là, Phó Diệu Tuyết cũng phụ họa. Thanh âm nghe đi lên phi thường tuổi trẻ, Đỗ Lai lắc đầu. Trừ bỏ lão thái bà, ta không thấy được những người khác, Thẩm Mặc trầm giọng mở miệng. Như vậy, chúng ta hiện tại có hai vấn đề. Một, trong nhà người giấy, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng? Nhị. Vận hài nữ thanh âm vì cái gì so Đỗ Lai nhìn đến muốn tuổi trẻ, hắn nói tới đây tạm dừng. Nhìn bọn họ, nói, hiện tại đều có cái gì ý tưởng, có thể nói một câu, trong thôn từng nhà đều đóng cửa không ra. Liền môn đều không khai, chỉ có lão thư sinh nơi này mở ra môn, xem ra ngày mai trừ bỏ đi trong thôn hỏi tình huống. Tốt nhất tìm cơ hội điều tra một chút này tòa nhà, Bạch Vi nói. Phó Diệu Tuyết nói, các ngươi đừng quên, chúng ta có thể tiến vào, là bởi vì bối ra kia đầu cổ văn, nếu muốn mặt khác thôn dân mở miệng, chỉ sợ cũng yêu cầu tốn chút công phu, thật giống như ta phía trước chơi cái kia câu đố vương quốc. Mỗi cái cư dân đều có một bộ đề, trò chơi chủ đề tuy rằng không giống nhau, nhưng là rất nhiều cơ chế là liên hệ. Bạch Vi đồng ý Phó Diệu Tuyết quan điểm, ở một bên gật đầu. Chỉ cần chơi trò chơi số lần hơi nhiều một ít, liền sẽ phát hiện, quy tắc trò chơi lại như thế nào biến hóa, mỗi một ít điểm thượng, luôn là liên hệ, vận hài căn bản mục đích là hạ táng, Thẩm Mặc phân tích nói. Chỉ cần làm rõ ràng vận hài nữ chậm chạp không dưới táng nguyên nhân. Trò chơi này hẳn là liền ly thông quan không xa, chờ trời đã sáng. Đại gia cùng nhau điều tra đi, Đỗ Lai mỏi mệt trên mặt gợi lên một mặt ý cười. Xem ra đây là một cái trinh thám giải mê trò chơi. Muốn cởi bỏ A, thông thường yêu cầu B. Muốn cởi bỏ B, thông thường yêu cầu C. Cuối cùng A, B, C toàn bộ sâu lên tới, mới có thể đến ra đáp án, Phó Diệu Tuyết thở dài. Hảo phiền Nga, ghét nhất động não tương đương, Bạch Vi nói. Ta thích nhất động não, vì cái gì nha? Phó Diệu Tuyết mở to một đôi vô tội đôi mắt hỏi nàng. Bạch Vi vỗ vỗ chính mình chân, nói, bởi vì ta địa phương khác không động đậy úp. Phó Diệu Tuyết bừng tỉnh, một lát sau, nàng lại cảm thấy không thích hợp, nghi hoặc nhìn xem Bạch Vi, lại nhìn về phía Đỗ Lai, thấp giọng hỏi, ta như thế nào cảm thấy? Nàng vừa rồi giống như đang mắng ta. Đỗ Lai bật cười, dắt Phó Diệu Tuyết đối bọn họ nói. Chúng ta về trước phòng, có tình huống tùy thời liên hệ, Thẩm Mặc hơi gật đầu. Này bốn người đều không phải tay mới, đối trò chơi các có một bộ ý nghĩ. Xác định hảo kế hoạch sau từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay kinh hách, phảng phất chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.